vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Tìm tới cửa. Tử Nhãn bị trộm, hoặc là nói là bị Quang Minh Chính Đại lấy đi. Khi biết mục tiêu của mình bị cướp đoạt đằng sau, Takasisu sắc mặt một mực không phải rất dễ nhìn. Trải qua lần chiến đấu này, tại hiện tại ngưng chiến trong lúc đó, cự nhân tộc bắt đầu triệt thoái phía sau. Những thứ này cự nhân tộc kỳ thật cũng không tại thẩm phán quyền hạn ngưng chiến quy tắc bên trong. Bọn hắn là một đám không cách nào phần tử, cũng không tuân thủ Little Garden ban ân thi đấu quy tắc. Là điển hình kẻ phản nghịch, làm không cách nào phần tử. Cự nhân tộc có tương đối lớn tự do hoạt động quyền hạn cùng phạm vi. Không nhìn quy tắc trò chơi, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đánh thua cũng chỉ bất quá là lưu lại một đống thi thể. Cự nhân tộc cũng không sợ chết, địch nhân như vậy mới là làm cho người kiêng kỵ. Xa so với những cái kia bị quy tắc trò chơi trói buộc địch nhân đến càng hung mãnh, càng có tính nguy hại. Nhưng là, thân phận như vậy cũng là có hại quả nhiên. Đó chính là, Garnet, ba người các ngươi ở chỗ này bảo hộ Underwood. Ta đi cùng những thứ này thân thể lớn nhưng là không có đầu óc cự nhân thật tốt tâm sự. Takasisu biết sau cùng Tử Nhãn chính là tại cự nhân tộc bên trong hiện thân. Nguyên bản, ba lo Tử Nhãn cũng là sinh ra từ cự nhân thân thể. Takasisu đã đợi không bằng, muốn đi cự nhân tộc đại náo một phen đoạt lại Tử Nhãn. Takasisu tiên sinh, bây giờ tình huống cụ thể không rõ, vẫn là không nên tùy tiện hành động tốt, sẽ không an toàn. Làm ném đi Tử Nhãn Sala, đối mặt Takasisu ít nhiều có chút áy náy cùng xấu hổ. Trông thấy Takasisu tựa hồ muốn đơn thương độc mã khiêu chiến tất cả cự nhân tộc, Sala vẫn là lo lắng nhắc nhở Takasisu một câu, an nguy của ta cũng không cần Sala thủ lĩnh lo lắng. Người vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao vượt qua lần này cửa ải khó đi. Takasisu không để ý đến Sala huyên cáo, thân thể lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm chấm, ai gặp Takasisu rời khỏi, Sala cũng chỉ có thể thở dài. Quay đầu nhìn về phía hư hao hơn phân nửa Underwood, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Cự nhân tộc lúc này ngay tại rút lui, đã cách Underwood tương đương khoảng cách xa. Trải qua ba trận chiến đấu, đám cự nhân số lượng vẫn như cũ không ít, trùng trùng điệp điệp gần ngàn người. Trong đó, đi tại đội ngũ phía trước nhất là một cái rõ ràng so cái khác cự nhân cao hơn một cái đầu Vĩ Ngạn cự nhân. Rất rõ ràng, đây là người lãnh tụ Cát Giống. Làm cự nhân lãnh tụ dẫn đầu đội ngũ đi đến khoảng cách nhất định sau ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Underwood. Cực lớn Water Chi vẫn như cũ có thể ở trên đường chân trời nhìn thấy. Cát Giống, tuyển định vị trí. Cự nhân lãnh tụ lần nữa phát ra gầm rú. Nghe được gầm rú đằng sau, cái khác cự nhân bắt đầu ngay tại chỗ cắm trại. Cự nhân lãnh tụ chọn vị trí này đối với cự nhân tộc cước lực tới nói cũng không tính xa. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn lần nữa phản công Underwood. Mà tương đối, Underwood binh lực nếu như muốn tiến công, liền cần một đoạn tương đối dài di động thời gian. Địa hình nơi này đều là bình nguyên, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể bị quan sát được. Có tiến có thối, xem như tương đối an ổn vị trí. Chờ cự nhân tộc hoàn thành nơi đóng quân đơn giản dựng, cự nhân lãnh tụ liền tới chính mình chủ trong trướng. Nhìn xem đã ngồi tại cực lớn chủ vị phía trên, trong tay vuốt vuốt một hòn đá ánh mắt nữ tử, cự nhân lãnh tụ chậm rãi một gối quỳ xuống. Cát Giống tương đương cúi đầu, cự nhân lãnh tụ hoàn toàn là một bộ nô bộc dáng vẻ. Mà vuốt vuốt tảng đá ánh mắt nữ tử nhìn cự nhân lãnh tụ liếc mắt, đầu tiên là tay nâng tảng đá ánh mắt, nắm lên bên cạnh một cái búp bê nhảy xuống tới. Lần này các ngươi làm không tệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi trước tiên nghỉ ngơi nuôi một cái. Chờ chiến đấu lại mở thời điểm còn cần các ngươi cự nhân tộc làm tiên phong. Mười phần dễ nghe, thân ảnh, nữ tử mang trên đầu áo choàng mũ trùm lấy xuống. Lộ ra bên trong mái tóc dài vàng óng cùng xinh xắn mặt. Cát giống, cự nhân lãnh tụ ngẩng đầu dùng nắm đấm dùng sức đập tại bộ ngực mình. Trầm muộn tiếng gầm biểu lộ chính mình trung thành cùng quyết tâm. Ân, ta đã biết, các người đều rất ngoan. Chờ sự tình lần này kết thúc, ta sẽ để điện hạ giảng các ngươi đặt vào chúng ta liên minh. Đến lúc đó chúng ta cũng biết tìm một ít cùng ngươi xứng đôi linh cách tăng lên lực lượng của ngươi. Để ngươi cũng có được ma vương linh cách. Khi dễ các ngươi đã từng vinh quang. Cô gái tóc vàng nói ra hứa hẹn. Mặc kệ đây có phải hay không là một chương vẽ ra tới hư ảo bánh nướng. Tại cự nhân lãnh tụ nghe tới. Đều là kích động lòng người tiếng nói. Giống, giống giống. Cự nhân lãnh tụ lần nữa cho thấy trung tâm. Sau đó tại cô gái tóc vàng phất tay bên trong lui ra ngoài. Vốn là vì cự nhân lãnh tụ dựng chủ trướng. Hiện tại trở thành cô gái tóc vàng hành cung. A, thật sự là một đám dùng tốt gia hỏa. Nhìn xem cự nhân lãnh tụ đi ra đại trướng. Cô gái tóc vàng khóe miệng lộ ra khinh thường biểu lộ. Trong tay ôm búp bê xoay người. Nhưng là, cô gái tóc vàng vừa mới xoay người, nàng liền thấy chính mình vừa vặn ngồi qua vị trí bên trên đã nhiều một tên nam tử. Tóc đen mắt đen, vểnh lên chân bắt chéo tay phải chống cằm, chính nhiều hứng thú nhìn xem chính mình. A, quả nhiên, hết thảy đều là các ngươi bọn này đuôi rắn người giở trò quỷ. Takasisu khóe miệng mang theo cười. Ánh mắt lại vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng. Ngươi, nhìn thấy Takasisu lần đầu tiên cô gái tóc vàng liền nhận ra Takasisu. Không có cách nào không biết. Trước đó mấy lần chiến đấu, Takasisu biểu hiện đều thật sự là quá chói mắt. Đặc biệt là cùng cự long lôi kéo chiến. Cô gái tóc vàng chính mình thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi chết đi, hoàn toàn không có nói nhảm. Khi thấy rõ là nàng Takasisu đằng sau, cô gái tóc vàng trước tiên ném ra trong tay tóc vàng búp bê. Nguyên bản nhìn qua chỉ là một cái bình thường búp bê. Tại bị ném ra đằng sau đột nhiên chính mình bắt đầu chuyển động. Lưỡi dao sắc bén từ búp bê tay chân bên trong duỗi ra. Nguyên bản đáng yêu gương mặt chia bốn cánh. Bên trong răng nanh xoay tròn. Quá xấu xí. Takasisu thân thể cũng còn không có hành động. Đã có màu xanh lam cự chảo một phát bắt được búp bê. Nhẹ nhàng vân vê. Búp bê hóa thành bột phấn. Một mực bị cô gái tóc vàng mang theo trên người lấy làm tự hào khôi lỗi đối mặt Takasisu. Giống như là một giọt mưa nước rơi vào trong biển rộng. Một tia gợn sóng đều không có bắn tung tóe, nhưng cô gái tóc vàng mục đích vẫn là đạt đến. Keng keng keng keng keng keng, một thanh hoàng kim đàn hạc xuất hiện cô gái tóc vàng trong tay. Ngón tay hoạt động, gấp rút nhưng vẫn như cũ duyên dáng tiếng đàn truyền khắp bốn phương. Tiếng kèn bên trong tràn đầy đều là khiếp người tâm hồn ma lực. Nhưng đối với Takasisu tới nói nhưng không có cái tác dụng gì. Nếu như ngươi tốt tốt đàn tấu lời nói, ta có lẽ sẽ muộn một chút động thủ. Nếu như ngươi có thể giao ra ba lo tử nhãn, ta nói không biết liền sẽ xoay người rời khỏi. Nhìn ngươi, làm sao tuyển chọn? Takasisu chậm rãi đứng dậy, từ không trung giống như là đi thang lầu chậm rãi đi xuống. Cái ghế quá cao. Mà cô gái tóc vàng chỉ là tự mình đạn lấy hoàng kim đàn hạc. Không có chút nào muốn trả lời Takasisu ý tứ. Takasisu rơi xuống đất, trong mắt đã hiển hiện sát cơ. Hừ, đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy ta từ thi thể của ngươi phía trên tìm ra đến cũng giống vậy. Takasisu đưa tay, một cây cán băng thương ở sau lưng hiển hiện. Mắt thấy băng thương liền muốn phát xạ. Cát giống, bành, cô gái tóc vàng sau lưng lều vải đột nhiên bị phá tan. Cự nhân lãnh tụ mang theo cự chùy phóng tới Takasisu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.